Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 129. Đồng hành a, hắn mang MP5U đến cục cảnh sát là muốn chết. Nhưng mang hai đầu châu Á bò rừng đến thật sự là đúng đường. Chứng nhận sử dụng súng đã làm đi ra. Dương Thúc bảo lần nữa ký một chương bảng biểu sau liền lấy được cái này giấy chứng nhận. Phía trên có ảnh chụp, tính danh, số hiệu, cầm súng quyền hạn, cùng bằng lái rất giống. Benson cảnh sát đem giấy chứng nhận giao cho hắn sau lại hỏi. Người bảo hộ khu gần nhất làm thế nào? Thật tại bảo vệ động vật gì sao? À, xem hỏa kế kia, hắn cũng là một tên động vật hoang dã bảo hộ người tình nguyện. Các ngươi là người một đường. Hắn nói người tình nguyện là một tên thanh niên người da trắng. Thanh niên đang dùng dư quang liếc một tên nữ cảnh sát xinh đẹp bóng lưng. Phát hiện mình bị cảnh sát chỉ vào, hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt làm ngồi nghiêm chỉnh. Dáng vẻ, Benson cảnh sát đối với hắn ngoắc ngoắc tay. Hắn chê cười đi tới. Sau đó Benson cho bọn hắn giới thiệu nói. Hai người các ngươi là giống nhau vũ khí, có lẽ có thể biết nhau một cái. Thanh niên người da trắng điệu thấp vươn tay nói ra, ta gọi Thompson, rất hân hạnh được biết ngươi. Dương Thúc bảo đại lực nắm chặt tay của hắn mỉm cười nói, ta gọi Dương. Thompson lúng túng hỏi, ngươi là ở nơi đó phiêu ký nữ bị bắt? Dương Thúc bảo mỉm cười ngưng trệ, cái gì phiêu ký nữ? Thompson ngạc nhiên nói, Benson cảnh sát không phải nói chúng ta đều như thế sao? Benson cảnh sát đá hắn một cước nói ra, ta nói chính là các ngươi thân phận đều như thế, đều là động vật bảo hộ tổ chức thành viên. Thompson lúng túng hơn, liên thanh nói, hiểu lầm hiểu lầm. Dương Thúc bảo buông ra tay của hắn nhìn về phía Benson cảnh sát. Hắn biết đối phương không tín nhiệm mình. Thế là chỉ vào bên ngoài nói ra, ta thật tại làm bảo hộ khu làm việc. Trên thực tế ta bảo hộ khu hiện tại động vật không ít đâu. Hơn nữa hôm nay ta mới từ lò sát sinh giải cứu hai đầu bò. Ngươi có thể đi ra xem một chút. Benson cảnh sát nhếch miệng nở nụ cười. Giải cứu hai đầu bò. Ngươi kia là bảo hộ khu hay là nông trường? Thompson cũng cười. Ha ha. Ngươi là người Ấn Độ. Dương Thúc bảo không vui nói ra, ta là nghiêm túc, nếu như không tin ngươi trước tìm kiếm châu Á bò rừng. Benson cảnh sát trừng Thompson một chút nói, ra, ngươi cười cái gì cười? Hắn bảo hộ tốt xấu là bò, ngươi bảo hộ đây này, gà sao? Thompson ưỡn ngực nói ra, ta cũng là một tên hàng thật giá thật động vật bảo hộ tổ chức thành viên. Không tin ngươi tìm kiếm hắc quán. Châu Phi cũng có bò rừng. Hơn nữa số lượng khổng lồ cũng không chân quý. Cho nên Benson mới đầu cũng không đem Dương Thúc bảo để ở trong lòng. Hắn trước lục soát Thompson nói hắc quán. Trên mạng có thật nhiều liên quan tới hắc quán tin tức. Trong đó đơn giản nhất sáng tỏ một câu là toàn thế giới hiện có số lượng hẹn 30 con. Benson cảnh sát sợ ngây người. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Thompson hỏi. Ngươi tại bảo vệ loài chim này? Thompson cười khan nói. Chưa có. Ta chính là cảm thấy nó rất chân quý cũng rất xinh đẹp. Cố ý để ngươi nhìn xem. Dương Thúc bảo buồn cười. Benson cảnh sát không cao hứng nói ra. Ngươi lại cười cái gì cười? Ngươi muốn cho ta xem một chút châu Á bò rừng. Dương Thúc bảo hỏi, ngươi muốn xem không? Benson cảnh sát hừ một tiếng. Hắn tiện tay lục soát một cái sau đó nói ra. À, các ngươi châu Á bò rừng ít như vậy nha. Bọn chúng ngược lại là rất uy phong. Có thể dài đến một tấn nhiều thể trọng. Dương Thúc bảo chỉ hướng bên ngoài nói ra. Trên thực tế bọn chúng thú con cũng không uy phong. Ngược lại rất đáng yêu. Ngươi nếu như muốn tận mắt xem có thể đi với ta bên ngoài. Ta mới vừa từ lò sát sinh cứu vớt chính là hai cái châu Á bò rừng. Dám ở cục cảnh sát lừa gạt. cảnh sát ngươi là đầu một cái. Thompson đối với Dương Thúc Bảo nổi lòng tôn kính. Về sau ta coi ngươi là lão đại. Chờ sau khi đi ra ngoài ta theo ngươi lăn lộn. Dương Thúc Bảo một mặt quái lạ. Ai lừa gạt cảnh sát? Cùng ta đi ra. Xe bán tải tại bãi đỗ xe ngừng vững vững vàng vàng. Hai đầu tiểu bạch vớ trên xe nhàm chán quấy đuôi. Thompson trực tiếp bảo nói tục. Phác, nguyên lai chỉ có ta đang trang bức. Ngươi là thật nghiêu bức. Benson cảnh sát vừa mới lục soát qua châu Á bò rừng tin tức. Cho nên một chút nhận ra bọn chúng thân phận. Thật là châu Á bò rừng. Ngươi làm thế nào chiếm được bọn chúng? Dương Thúc Bảo đem mua xuống này hai đầu con bê quá trình giảng giải đi ra. Benson cảnh sát nghe xong dùng ánh mắt chuyên nghiệp phân tích nói ra. Này hai đầu bò nhất định là bị trộm trở tới đây. Kết quả lên nhà Hòa Thuận nhà dưới trong lúc đó xảy ra điều gì sai lầm dẫn đến bọn chúng lưu lạc đi. Ra, nếu không chỉ có quốc gia vườn bách thú mới có tư cách nuôi loại động vật này. Mà quốc gia vườn bách thú tuyệt sẽ không vì một điểm phí chuyên trở từ bỏ bọn chúng. Điểm ấy lão Dương không nghĩ tới. Nghe xong phân tích trong lòng của hắn trầm xuống. Ngươi sẽ không muốn đem việc này báo cáo cho các ngươi quốc gia vườn bách thú đi. Thompson tranh thủ thời gian khuyên nói ra. Đừng làm như vậy. Cảnh sát, nếu như ngươi muốn vì Nam Phi suy nghĩ, vậy liền để bọn chúng điệu thấp, tiếp tục sinh sống. Một khi để bọn chúng tiến vào quốc gia vườn bách thú liền phải được đưa về bọn chúng nguyên quyền. Sở hữu, Benson cảnh sát nói ra. Yên tâm. Ta làm sao lại đem chân quý như vậy động vật đưa vào quốc gia vườn bách thú giao cho đám kia sâu. Mọt, Dương, ngươi mau đem bọn chúng đưa đến ngươi bảo hộ khu. Chỉ cần bọn chúng tại ngươi bảo hộ khu rơi xuống gót chân. Vậy liền không có người có thể mang đi bọn chúng. Sau khi nói xong hắn lại cho Thompson một cước. Nhìn xem người ta, đây mới là đến chi viện quốc gia chúng ta động vật bảo hộ làm việc cùng sinh thái bảo vệ môi trường. Làm việc chuyên gia dáng vẻ. Thompson tranh thủ thời gian đối với Dương Thúc Bảo cúi đầu. Đại ca, ngươi là ta tấm gương. Trùng hợp được đến hai đầu nghé con cho Dương Thúc Bảo kiếm đủ hào cảm. Benson cảnh sát đem chính mình tư nhân số cho hắn. Nói nếu là có người phát hiện hắn nơi này có châu Á bò rừng nghĩ đến cướp đoạt liền gọi điện thoại. Cho hắn nhất định dốc hết toàn lực đi hỗ trợ. Cầm tới chứng nhận sử dụng súng. Dương Thúc Bảo lại đi khủng long bang khống chế súng cửa hàng mua cái kia thanh Nga nguyên trang. TT-33 súng ngắn. Lần này xa xỉ long không có ở trong tiệm. Nhưng nhân viên cửa hàng đối với hắn phi thường khách khí. Cuối cùng còn đưa hắn một hộp băng đạn cũng khâm phục nói ra. Một mình ngươi có thể chơi đổ thiết thú Kevin du thuyền. Đây quả thực quá đạp ngựa nhường người kính sợ. Này hộp đạn là xa xỉ long lão đại nhường ta chuẩn bị cho ngươi. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, mang theo đạn cùng hai đầu con bê bọn hắn trở lại tiểu nông trường. Lúc này vừa đúng ăn cơm chiều thời gian. Thị trấn lên lại bắt đầu khói bếp lượn lờ. Tiểu nông trường bên trong cũng có sương mù phiêu đãng. Dương Thúc Bảo đẩy mở cửa xe ngửi thấy mùi thịt. Nhịn không được trước nuốt nước miếng một cái. Thơm quá thịt bò. Bàn lộ ra tự hào mỉm cười. Nói ra, về sau còn có thịt bò khô. Dương Thúc Bảo không có minh bạch hắn lời này ý tứ. Cái gì về sau còn có thịt bò khô? Ban nhưng không nói lời nào. Khả năng hôm nay mua con bê quá trình bên trong hắn nói chuyện quá nhiều đã vượt qua mỗi ngày đọc. Nhấn rõ từng chữ hạn chế số lượng. Đang ngồi ở dưới cây trên ghế nằm hóng gió Mason trông thấy bọn hắn trở về uể oải phất phất tay. Ha ha, Ban, trong nhà người có phải là có camera giám sát? Ta dám đánh cược ngươi khẳng định là nhìn thấy ta đem đồ ăn làm xong mới trở về. Đúng không? Ban kiên định lắc đầu. Không phải, không đúng. Người da đen nghiêm túc mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.